Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 59, khí vận tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy trên người ngươi có một vòng khí vận rất yếu đuối, phảng phất như là cướp được từ trên người của kẻ khác. Nhìn thấy bộ dạng mờ mịt này của Hạ Vũ, huyết cơ liền từ tốn mà xoa đầu của hắn. Trong mắt nàng lúc này, quanh thân Hạ Vũ cũng đã có một luồng khí thánh thiết mỏng manh đang đem hắn bao vây lại. Mà hôm nay, dường như nó lại lớn thêm một chút rồi. Sau khi nghe huyết cơ nói xong, đầu óc của Hạ Vũ liền nhanh chóng xoay chuyển. Khí vận, cướp đoạt, chẳng lẽ là bởi vì huyết cơ khí vận có phải hay không là sẽ xuất hiện trên người của nhân vật chính? Tỷ như là nam chính các loại, nếu mày mà nghe câu hỏi của Hạ Vũ, lại vận dụng thêm ký ức của Thẩm Diễm cùng với mấy bộ phim mà nàng xem gần đây, huyết cơ mới có thể hiểu được định nghĩa. Nhân vật chính, là để chỉ điều gì? Bảo bối, ý của ngươi là khí vận tử. À, khí vận tử chính là nhân vật chính theo lời của ngươi nói. Khí vận tử hay còn được gọi là con cưng của thiên đạo, là người có khí vận cũng tức là vận may quấn thân. Được một số yếu tố thiên thời địa lợi trợ giúp để có thể hoàn thành sứ mệnh mà thiên đạo giao phó, tỉ như tiêu diệt những vai ác hoặc giải cứu thế giới các loại. Nghe đến đây, Hạ Vũ cũng đã có thể thấu hiểu một chút mà gật đầu, nhưng là tại sao hắn lại có được khí vận a? Hắn đã cướp đoạt thứ gì của ai? Ồ, vậy làm sao để cướp đoạt khí vận của khí vận tử? Cách cướp đoạt khí vận cũng rất là đơn giản, ví như kẻ đó là nam chính trong ngôn tình, ngươi chỉ cần đem nữ chính của hắn cướp đi là được. Không có nữ chính, hắn còn là nam chính cái mịa gì nữa. Nếu như kẻ đó là nam chính trong chuyện ngựa giống, ngươi chỉ cần đem mệnh căn tử, tiểu dây dây, của hắn ta phế đi, sau đó đem tất cả nữ chính của hắn đều thu hoặc giết hết đi thì liền xong rồi. Còn nếu kẻ đó là nam chính trong mấy chuyện tu luyện, thăng cấp các loại. Người liền cứ đem hết cơ duyên của kẻ đó cướp lấy, nếu được thì đem hắn ta làm tàn phế rồi nhốt vào một chỗ, như vậy thì xem thử hắn ta còn cách nào để làm khí vận tử cứu giúp thế giới. Nghe huyết cơ nói, Hạ Vũ liền đã có thể hiểu được bản thân tại sao lại có khí vận quấn thân rồi. Đó là bởi vì hắn thay thế Dạ Ly Lạc cùng Dạ Minh Ichichu nên khiến trật tự thế giới bị đảo lộn, khiến Dạ Ly Lạc mất hết khí vận của nhân vật chính, trở thành một cái người bình thường. Mà hắn cũng đi theo thay thế chỗ của Dạ Ly Lạc. Vì vậy, Hạ Vũ liền yên lặng mà thắp một nén hương ở trong lòng để dành cho Dạ Ly Lạc. Huynh đệ a, ta đúng là hại ngươi thật thê thảm mà, nếu có làm ma thì nhớ phải tha cho ta. Huyết cơ a, làm sao ngươi biết rõ mấy cách thức này như vậy? Nghe thấy câu hỏi của Hạ Vũ, huyết cơ chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó trong đôi mắt mới hiện lên một vẻ nghĩ mà sợ, nhớ về ký ức tuổi thơ của bản thân. Là bị sư phụ của ta là nhải bên tai không biết là bao nhiêu lần nên mới có thể nhớ rõ như vậy. Bởi vì bình sinh, sư phụ ta ghét nhất chính là khí vận tử. Lại nói, đã một vạn năm qua ta chưa từng gặp lại người. Nghe thấy lời giải thích của huyết cơ, Hạ Vũ liền không nhịn được mà cảm khái, đây chính là trời sinh có thù với nhân vật chính đây sao? Nhưng là, Hạ Vũ rất nhanh liền nghĩ tới một điều. Huyết cơ, ngươi nói là những người không có sức mạnh lớn hơn thiên đạo thì không thể xuyên qua thời không được. Vậy thì các ngươi làm sao biết được đối phương mà phân chia lực chiến, tạo ra bảng xếp hạng gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Vũ hỏi dứt câu, huyết cơ mới vô cùng bâng quơ mà nói ra, bảo bối nhà nàng đúng là được tạo ra từ ngàn vạn câu hỏi vì sao mà, đối với chuyện gì cũng đều tò mò cả. Nhưng là, như vậy cũng rất là đáng yêu a, cách 5.000 năm một lần, những người có chiến lực siêu phàm trên khắp 10 đại thế giới đều sẽ được truyền tống đến một cái không gian được thiết lập giống như là một đấu trường, được gọi là thập giới phân tranh. Ở đó, những người tham dự sẽ được sắp xếp số liệu để chiến đấu với nhau. Lựa chọn ra 10 người có lực chiến đứng đầu 3.000 thế giới. Mà 10 người này sẽ đạt được những phần thưởng và danh dự mà chỉ có bọn họ mới có thể biết được. Cuộc chiến này là do sư phụ của ta tạo ra ở bên trong một cái thần khí của hắn, ngay cả thiên đạo cũng đều không thể quản được. Còn về lý do hắn tạo ra cuộc chiến này là bởi vì... Nghe đến đây, Hạ Vũ liền bắt đầu não bổ ra lý do kinh thiên động địa gì đó, tỉ như bồi dưỡng thế lực lập ra tân thế giới các loại. Nhưng là lời bổ sung của huyết cơ liền lập tức khiến cho hắn ngã ngửa. Hắn quá chán a, nhìn thấy biểu cảm khó hiểu này của Hạ Vũ, huyết cơ liền không nhịn được mà suy đoán. Tại sao Hạ Vũ cứ luôn hiếu kỳ về sư phụ của nàng vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, bảo bối nhà nàng thích hắn ta? Chấm, bảo bối, không được nghĩ nữa. Vì thế, huyết cơ liền đen mặt xuống mà nói, cũng không đợi Hạ Vũ phản ứng thì nàng đã trực tiếp hôn đi lên. Thành công khiến sự chú ý của Hạ Vũ bị nàng thu hút đi, đem hết tất cả mọi chuyện đều vứt ra sau đầu. Lúc này, Hạ Vũ cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. một lời không hợp liền hôn là loại bệnh nặng gì vậy a? Cho nên nói, mặc dù GTD có là nam chính đi nữa thì cũng chỉ là nam chính trong chuyện thăng cấp đánh quái tại dị giới mà thôi. Khi hắn bị kéo về hiện đại thì khí vận trên người hắn cũng đều đã chuyển sang người của Hạ Vũ hết rồi, cho nên hắn cũng đã không còn là khí vận tử nữa. Cách chương.